Chương 1415, ma nữ Loan Loan, thân trong sạch. Loan Loan lộ ra giống như là hấp chân độc khí biểu tình, vô lực khoát khoát tay, rối ngâm lấy nói, được rồi, đừng nói nữa, Loan Nhi không chịu nổi. Ngược lại ngươi là đại tông sư cao thủ, ai cũng không dám phản đối, người nào phản đối ngươi liền giết rơi người nào, chúng ta liền cách thảo luận cái này. Lưu Húc cười ha ha, nói, được rồi, cái kia Loan Nhi đêm nay đến đây, là muốn đột phá quan ải rồi sao? Loan Loan chần chờ một chút, sau đó thu liễm nụ cười, cái kia thiên tiên hóa nhân mỹ lệ khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị, chọn vạt áo, sau đó doanh doanh hạ bái, thành khẩn nói, Loan Loan hy vọng ngươi có thể giúp ta tấn chức thiên ma đại pháp thập thất tầng. Như thế đại ân, Loan Loan về sau tất có hồi báo. Lưu Húc nhìn Loan Loan không người lúc màu trắng kia xa y cổ áo hơi đẩy ra, thoáng lộ ra một điểm bên trong tuyết nị phong cảnh, đám kia cay đường còn để Lưu Húc không khỏi nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ, tổng hợp lại tướng mạo vóc người cùng khí chất, Loan Loan ở đại đường trong thế giới tuyệt đối số 1, sư phi Huyên Dung mạo có lẽ có thể cùng nàng sánh ngang, nhưng vóc người tuyệt đối không có nha đầu kia như vậy ngực tấn công, mông phòng. Thủ, đã có thiếu nữ thanh thuần thon thả, lại có phu nhân thành thục phong lửa gạt, thực sự là khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại ưu vật. Loan Loan nói xong phía sau đợi một hồi đều không nghe thấy đáp lại, liền khẽ nhíu nga mi nâng lên trán, phát hiện Lưu Húc đang chết chết nhìn chòng chọc cùng với chính mình ngạo nhân đình rút ra bơ gò đồng đảo, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, hai tay ôm đến gò đồng đảo trước che cái kia tính hám đường cong, tức giận dậm chân một cái, đại sang giọng, ngươi ngươi có hay không đang nghe người ta nói a? Lưu Húc cười khan một tiếng, gật đầu nói, hiểu, cái kia chúng ta hiện tại liền chuẩn bị bắt đầu a. Loan Loan thấy hắn bằng lòng, liền mở to mỹ lệ đại con mắt, xem lấy nam nhân trước mặt chờ hắn giảng giải. Lưu Húc ho hai tiếng, vẻ mặt thành thật nói, Loan Nhi ngươi trước đem y phục toàn bộ cởi. Loan Loan chỉ cảm thấy đầu nhỏ ông một tiếng, liền lùi lại mấy bước, thất thanh kêu sợ hãi, cái gì ngươi rõ ràng đã đáp ứng không động vào nhân gia thanh bạch thân thể ngươi. Ngươi Lưu Húc vội vàng nói, Loan Nhi ngươi đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ý đó. Chỉ là một hồi hành khí vận công, cần chính xác ở thân thể ngươi nhiều chỗ gây chân khí, như có y phục cách trở, chỉ sợ sẽ có chút trở ngại, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Ngươi cái kia đan sư thuốc đột phá lúc, cũng là toàn thân không mặc quần áo để cho ta vì đó vận công, mới có thuận lợi tấn cấp. Loan Loan thầm nghĩ, đơn mỹ tiên cùng ngươi yêu giàn tình nhiệt, tự nhiên là không có cái gọi là. Nhưng ta vậy từ không bị nam nhân xem qua thanh bạch thân thể, lại có thể Lưu Húc lại nói, Loan Nhi ngươi đừng tưởng rằng đột phá quan ải là món cực kỳ chuyện bình thường, thiên ma đại pháp tối cao tầng 18, gần mấy trăm năm đều không người đạt được. Mà thập thất tầng, cũng đã là các đời âm quỷ phái chi chủ mức cực hạn. Coi như ngươi trúc sư thiên phú tung hành, cũng là không sai biệt lắm 25 tuổi lúc mới vừa tới cảnh giới này. Ngươi hiện thời vẫn chưa tới 20 tuổi, lẽ nào dễ dàng đã nghĩ vượt qua cái này bậc thang, đi vào đến ngươi trúc sư cái kia cái tầng thứ thánh môn người trong, lấy để thăng thực lực bản thân vì đệ một mục tiêu, bao nhiêu tiền bối vì tiến hơn một bước nhận hết thiên tân vạn khổ, thậm chí thân tử đạo tiêu. Bây giờ, Loan Nhi chẳng lẽ muốn cái gì cũng không trả giá liền đạt được thu hoạch chúng ta thánh môn mọi người ý tứ, nhưng là đồng giá trao đổi á? Loan Loan nữ kiểu thân thể chấn động, thầm nghĩ, cái này sắc lang nói không sai, thánh môn bên trong thực lực của tự thân mới là trọng yếu nhất. Chính mình chậm chạp không phải có thể đột phá, trong phái một ít nguyên lão đều bị Bạch Thanh Nhi cái kia không biết xấu hổ cô nàng mượn hơi quá khứ. Vì đột phá cảnh giới, hy sinh một điểm thi có cao y quan hệ gì đâu, miễn là bảo trụ thuần khiết, bảo trụ tấn chức thiên ma đại pháp cảnh giới tối cao hy vọng, cái kia cái gọi là muốn tới quần áo mới có thể lên cấp vô liêm sỉ nói thật hay giả căn bản không sao cả. Người đều là vì tư lợi. Cái này cái thế giới chú ý đồng giá trao đổi, hai anh, trước mắt người này không thấy thỏ không thả chim ưng, không cho hắn chiếm chút chỗ tốt, chỉ sợ là tuyệt sẽ không giúp mình, nói cái gì đều vô dụng. Nghĩ đến đây, Loan Loan cái kia đẹp tuyệt cõi trần gương mặt của lộ ra một vẻ thê lương, gật đầu, dùng bất đắc dĩ giọng nói, Loan Nhi hiểu. Loan Loan tuy là xuất thân âm quỷ phái như vậy dâm tà môn phái, nhưng vẫn bị sư tôn Trúc Ngọc Nghiên trở thành nữ nhi giống nhau, bảo vệ tốt. Tuy là tin vỉa hè dưới đối với chuyện nam nữ cũng có biết một hai, nhưng xét đến cùng còn là một không đến 20 tuổi hoàng hoa khuê nữ. Bình thường hành tẩu giang hồ lúc mặc dù mị hoặc chúng sinh, nhưng đối với những cái này ngu xuẩn như lợn chó thô lỗ nam tử, nhẹ nhàng ném một cái mị nhãn, dùng cái kia âm thanh tự nhiên tố nói vài lời, bọn họ liền hấp ta hấp tấp váng đầu chuyển hướng về phía, nơi nào dùng nhục thân bố thí. Loan Loan cái kia không tì vết chút nào ngọc thủ chậm rãi bỏ vào đai lưng của mình bên trên, ngón tay nhẹ nhàng phát run lấy, nàng trong lúc bất chợt có một loại dự cảm mãnh liệt, chỉ sợ chính mình thanh bạch thân thể cuối cùng có một ngày vẫn sẽ bị cái này sắc lang đoạt đi. Đoạt đi liền đoạt đi à, nàng tự giễu cười, nếu như về sau thực sự không cách nào đột phá tới thiên ma đại pháp tầng 18, chính mình tựa như trúc sư giống nhau, tìm một chính mình nam nhân đáng ghét giao hợp, sau đó bồi dưỡng đời kế tiếp, người trước mắt này không phải là một lựa chọn tốt sao? Đột nhiên, Lưu Húc cảm thấy Loan Loan khí chất biến, mới vừa rồi còn là một bộ xấu hổ nhẫn nhục tiểu cô nương răng rớp, nhưng chỉ một lúc, cái kia điên đảo chúng sinh mị hoặc thế nhân dạ chi tinh linh lại đã trở về. Loan Loan thoáng nghiêng đầu, nhỏ và dài ngọc thủ nhẹ nhàng bó lại màu đen mái tóc, chính là như thế một cái động tác đơn giản, cái kia tay nhỏ bé, cái kia tóc mềm, cái kia trong sát na toát ra tuyệt đại phong tư liền khiến người ta nín thở. Sau đó khỏe miệng nàng dắt một cười yếu ớt, nhếch lên nhấp nhẹ, hàm xúc bên trong lại mang câu hồn nhiếp phách mị ý, còn hơi thở ra hơi thở, khiến người ta cảm thấy phảng phất có say lòng người hương thơm tại nơi môi mềm bên trong không ngừng tỏa ra, thầm nghĩ nhắm lại con mắt, đại lực hô hấp, tận lực đi tóm lấy cái kia mê ly hương khí. Nàng nhẹ nhàng ngư một tiếng, là dùng mũi phát ra, nhưng nữ tử dùng mũi phát ra thanh âm vốn là so với dùng nhếch lên phát sinh càng thêm nói thanh tú người. Húng vẫn là Loan Loan như vậy thiên hạ đệ nhất đẳng tuyệt sắc sặc sỡ để Lưu Húc nhất thời chỉ cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tiếp lấy, nàng đặt ở đai lưng chỗ tay nhỏ bé nhẹ nhàng lôi kéo, cái kia trói buộc vòng eo dây lưng liền giải khai, tùy ý rơi xuống đất, lúc đầu bị dây lưng trói bạch sắc sa y liền tùy theo hướng hai bên đẩy ra, thịt bên trong sắc tiểu áo lót liền lộ ra. Nàng hai tròng mắt rủ xuống, thở dài, dùng tịch mịch giọng nói, Loan Nhi trong sạch thân thể, đêm nay liền muốn bị người đàn ông đầu tiên nhìn.